Chân thành của trái tim. Chương 37, 37, sói đội lốt thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay Lăng Bắc Dịch đâu buông tha cho cô mà tiếp tục tiến vào nơi cấm địa của cô, vừa chạm đến đã bị cô nắm chặt lại. Anh nói xem bây giờ đang là loại tình huống gì đây hả? Cô đưa mắt nhìn anh nói lên tình huống hiện tại là gì đây? Lăng Bắc Dịch bật cười nắm lấy hai tay cô đưa L3N đỉnh đầu miệng kề sát vào tai cô mà nói. Thì anh đang tắm cho em đây, phải cởi hết đồ mới tắm được không phải sao? Tay anh liền kéo chiếc quần còn sót lại trên người cô ra, giờ trên người cô không còn vật trở ngại nữa, cả cơ thể hoàn mỹ đang hiện ra trước mặt anh. Vật kia của anh đã sớm C-U-E-N-G cứng lên vì cô rồi. Á, em không cần đâu, em tự làm được, anh ra ngoài đi. Cô vùng vẫy thoát khỏi tay anh nhưng do lực tay của anh quá mạnh, cô có vùng vẫy cách mấy cũng không thể thoát được. Không sao đâu, mà hôm nay chồng em sẽ đích thân phục vụ em. Lăng Bắc Dịch nháy mắt với cô, khuôn mặt lộ ra vẻ mị hoặc như muốn nuốt sống cô luôn rồi. Không nhiều lời liền đưa tay xuống nơi nhạy cảm của cô mà vuốt ve, em còn tưởng anh là thỏ, hóa ra là một con sói đội lốt một con thỏ sao? Bị anh sờ vào nơi nhạy cảm, cả người cô trở nên nóng ran, cả lời nói cũng bị đứt quãng theo hành động của anh. Không đâu, anh chỉ là một con thỏ thôi mà. Anh khẽ đưa ngón tay vào trong nơi u cốc của cô mà di chuyển. Anh thật quá đáng. Ha, anh buông tay cô ra đưa hai tay quấn lên cổ mình làm điểm tựa. Đầu cúi xuống hôn lấy đỉnh hồng của cô mà lưu luyến không rời ngón tay thì cứ ra vào để nới rộng nơi đó ra. Em nhìn xem, vẫn là cơ thể em thành thật hơn. Môi anh bất giác nở nụ cười nham hiểm. Anh chậm thôi. Tần suất ra vào ngày một nhanh, vùng dưới của cô đã sớm ướt đẫm chất lỏng, sớm đã tuôn xuống bàn tay anh, cả cơ thể da kỳ mềm nhũn, chân cô không thể nào đứng vững được nữa, nhận thấy sức chịu đựng của cô không thể đứng nổi nữa, Lăng Bắc Dịch liền bế cô vào lên giường. Vừa đặt cô lên giường, anh vội cởi hết quần áo vướng víu trên người mình ra để lộ thân hình săn chắc. Cơ thể biết bao nhiêu người mơ ước. Lăng Bắc Dịch sau khi đã gỡ bỏ những vướng bận liền tiến đến phía giường, quỳ rạp xuống cạnh Gia Kỳ đang mơ màng mà trực tiếp tách đôi chân cô ra. Nơi u mật xuất trước mắt khiến người khác phạm tội mà. Mê người như vậy làm sao mà anh có thể chịu nổi cơ chứ, liền lập tức hôn lấy hơn tuyệt đẹp đó. Anh khoan đã. Do bị tấn công bất ngờ, cả cơ thể Gia Kỳ bất giác cong lên, nơi đó của cô bây giờ đang rất khó chịu, lại còn nhận thêm ca một trên thích lớn như vậy, cô thật sự đỡ không kịp. Tay cố sức đẩy đầu anh ra khỏi nơi đó nhưng chỉ như mèo cào, không có chút tác dụng nào đối với hành động của anh. Cả cơ thể cứ như vậy uốn éo theo từng nhịp thở của anh. Vật thô giáp của anh sớm đã căng cứng đến mức cùng cực, dù đang rất khó chịu nhưng anh vẫn muốn làm màng dạo đầu để cô thích nghi được một chút thì khi đi vào sẽ không quá đau. Anh rời khỏi nơi đó của cô, Gia Kỳ liên tục th ở dốc. Gia Kỳ à, anh chịu hết nỗi rồi, anh vào đây. Lăng Bắc Dịch đặt của mình trước nơi u cốc của cô mà cạ lên cạ xuống rồi trực tiếp đi vào. Hự, ha. Tiếng thở ra của anh là sự thoải mái khi được thỏa mãn chìm đắm vào nơi ấm áp của cô. Anh nhẹ thôi, em không chịu nổi nữa. Nhận từng đợt ca một trên thích từ anh, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh giữ chặt lấy eo cô mà ra vào, mỗi lần tiến vào rút ra lại như những cơn sóng trào. Gia Kỳ nằm trên giường quằn quại với những ca một trên thích mà anh mang đến, tay cô nắm chặt ra giường để bám lấy. Hứng chịu những trận ca một trên tình đến cùng cực. Trong căn phòng là hình ảnh hai con người đang quấn lấy nhau, hòa quyện đến từng giây phút bên nhau. Tiếng TH ở dốc cùng với tiếng R3N gì đang xen tạo nên âm tấu của tình yêu, nơi con người giao thoa về thể xác và tinh thần. Anh yêu em. Nói rồi anh phóng hết tinh hoa của mình vào sâu trong cô. Cả người Gia Kỳ như bị điện giật, hai chân cô cứ run rẩy, nơi giữa hai CS N lại chảy ra một ít chất lỏng dinh dính khoa chịu. Lăng Bắc Dịch cúi xuống hôn lên trán cô rồi đến môi. Anh tắm cho em. Anh bế cô lên bước vào phòng tắm. Đặt cô vào bồn nước ấm rồi anh cũng vào theo. Tay anh cứ thế ích không a nắn trên cơ thể cô, trà rửa đi những thứ nhớt nháp trên người cả hai. Còn Gia Kỳ bây giờ cô cũng không phản đối nữa, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cả cơ thể cô cứ thế tựa vào người anh. Thoải mái không? Anh nói nhưng tay vẫn cứ ma sát trên người cô. Anh đúng là một con sói háo sắc. Cô chỉ tay vào vai anh mà mắng. Đúng vậy, anh là một con sói háo sắc còn biết ăn thịt em nữa. Anh lại hôn đôi môi của cô. Và sau đó tiếp tục ở trong bồn tắm mà muốn cô. Cách xa vợ lâu như vậy một lần làm sao có thể thỏa mãn được anh cơ chứ? Cách chương.